đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. 4 Kang, kỳ thực, thiên giới lượn quanh đại năng lên tiếng. Sự tình cơ bản đã có kết luận. Hoàng Ngọc bất quá là nghĩ muốn cái danh chính ngôn thuận thôi. Cái này chủng trường hợp còn dám đứng ra phản đối. Đây không phải là đầu óc nước vào, liền là trí thông minh có vấn đề. Lý Vân Tranh cất cao giọng nói. Đã sư công nói, vậy ta liền viết chỉ, phóng thích cứu thiên viện tất cả mọi người. Hoàng Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy kia. Thiếu niên, nói ra, ngươi là, hắn nhóm bị nhốt tại trong lòng đất trăm năm thời gian. Những năm này ngoại giới chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết, càng miễn bàn nhận thức tiểu hoàng đế. Chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này khí vũ bất phàm. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí thế khác hẳn với thường nhân. Lại nghe hắn ngoài miệng nói sư công, nội tâm tự nhiên kinh ngạc. Gặp đại đường hoàng đế, còn không hành lễ. Lục Châu nhíu mày, cứu thiên viện chúng người điên giờ mới hiểu được thiếu niên thân phận. Làm bộ muốn làm lễ, Lý Vân Tranh lại khua tay nói. Miễn miễn, chấm ngoặc kép, bốn vị quốc công vốn là theo chân cùng một chỗ làm lễ hoàng đế. Vừa nghe miễn, cũng theo đứng thẳng người. Lý Vân Tranh đang khó chịu hắn nhóm. Nhân tiện nói, ai bảo các người đứng lấy. Bốn vị quốc công nhất kinh, nhìn về phía cái này tiểu hoàng đế. Như thả trước kia, hắn nhóm căn bản không cho cái này tiểu hoàng tử mặt mũi. Có thể trước khác nay khác, lúc này quỳ xuống. Thần, tham kiến bệ hạ, bốn người đồng thời nói. Chậm muốn viết chỉ phóng thích cứu thiên viện, người nhóm có thể có ý kiến. Lý Vân Tranh nhìn về phía bốn vị quốc công. Bệ hạ ý chỉ, thần, tuân chỉ. Trấn quốc công Vương Vận cái thứ nhất lớn tiếng nói. Ba người khác cùng tỏ thái độ. Thần tuân chỉ, có bốn vị quốc công duy trì. Lý Vân Tranh đại quyền cầm về là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Ngọc sửng sốt một chút. Nguyên bản nhìn có chút điên điên khùng khùng cứu thiên viện đám người. Lúc này đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Vân Tranh. Hắn nhóm lần lượt đứng thẳng người. Xoay người cũng không cong. Lưng còng cũng không đà. Nghiêng đầu không oai, những cái kia nguyên bản đứng tại xó xỉnh bên trong cứu thiên viện người điên nhóm cũng đều đứng dậy đi tới. Cái này tụ lại khép tại cùng một chỗ, có tới hơn 30 người. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng cùng năm đó hơn 100 người cứu thiên viện so sánh, quy mô còn là ít đi rất nhiều. Trăm năm thời gian, gần 70 người chết oan chết uổng. Đám người hội tụ vào một chỗ, hướng Lục Châu cùng Lý Vân Tranh khom người. Tạ bệ hạ ân điển. Tạ tiền bối ban thưởng ta nhóm tự do. Thanh âm của bọn hắn lộ ra phi thường chính thức. Cùng lúc trước cả lơ phất phơ. Chẳng thèm ngó tới. Cách biệt một trời. Không rõ chân tướng người. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà chân chính biết rõ hắn nhóm quá khứ. Thì là lần lượt thở dài. Tư Không Bắc Thần hướng cứu thiên viện đám người chắp tay. Chúc mừng. Hoàng Ngọc nói ra, đa tạ, tiếp theo quay người nhìn về phía Lục Châu. Nghiêm túc nói ra, tiền bối cần chúng ta làm cái gì? Cứ việc nói, đều là sống đến từng tuổi này nhân tinh. Sao lại không biết rõ trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đạo lý? Lục Châu chắp tay nói, yêu cầu của lão phu rất đơn giản. Thứ nhất, chữa trị cái này thanh kiếm. Thứ hai, tìm ra Lạc Tuyên, trừ cái đó ra. Không cầu gì khác, Hoàng Ngọc nhướng mày nói ra, liền cái này hai yêu cầu, liền cái này hai, Lục Châu nói ra, vậy không được, tiền bối, ngài lại nhiều đề vài cái điều kiện, muốn cái gì vũ khí, phù chỉ, họa trận, bắt hung thú, đều có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc dẫn đầu, cứu thiên viện Hà Trung phụ họa nói, đúng đấy, tiền bối, ngài cái này không phải vũ nhục ta nhóm sao? Chúng ta mệnh là tiện điểm, hợp lấy cũng không đến nỗi liền cái này hai điều kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này họa phong quả thực để lễ thánh điện trước đám người nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên tài chính là thiên tài, não mạch kín đều cùng người bình thường không giống. Lục Châu vuốt râu nói, Lão Phu hoàn toàn chính xác chỉ có cái này hai cái yêu cầu. Lão Phu đã cho phép người nhóm tự do. Há lại sẽ bày ra điều kiện trói buộc người nhóm. Người nhóm hiện tại liền có thể rời đi Thiên Vũ Viện. Trời cao mặc chim bay. Xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đến phiên cứu Thiên Viện chúng thiên tài mộng bức. Tứ đại quốc công cùng Thiên Vũ Viện các trưởng lão. Đầu óc cũng chuyển không qua đến. Là cái người đều biết. Cái này băng cứu Thiên Viện người đánh đồng một đống bảo tàng. Nếu là bọn họ khẳng định nghe lời. Lấy về mình dùng. Có thể thắng thiên quân vạn mã. Phù chỉ. Ấn phù. Vũ khí. Trận văn. Đạo văn. Ngự thú. Nho thích đạo tu hành lý luận. Sáng tạo cái mới tu hành bí pháp. Thiên toa. Không liễn. Từ bỏ hắn nhóm. Chẳng khác gì là từ bỏ những này bảo tàng. Hoàng Ngọc thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Vũ Viện đại môn. Dưới núi. Thiên không. Nói không muốn ra ngoài là giả. Có thể là đột nhiên có một ngày làm sự thực như vậy bày ở trước mắt thời điểm. Lại có chút khó mà tin được. Phóng ra cái này tòa sơn. Từ này người tự do. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lục Châu lời nói xoay chuyển. Sắp chia tay thời khắc. Lão Phu có vài câu lời khuyên. Tiền bối mời nói. Trên đời này không có người so với các ngươi. Rõ ràng hơn thiên ngoại thiên. Không có Thiên Vũ Viện, hội có Địa Vũ Viện, Thủy Vũ Viện, không có Hồng Liên, hội có Hắc Liên, không có Hắc Liên hội có Lam Liên. Chấm ngoặc kép, đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn nâng lên già nua đại thủ, càng nhiều tinh xảo nhanh nhẹn liên hoa xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Đón ánh sáng mặt trời, chậm rãi nở rộ, mới đầu kia liên hoa trình kim sắc nở rộ, Lục Châu hướng không trung đầy. Liên hoa lơ lửng, nghiệp hỏa bộc phát, kim liên biến thành xích kim sắc, thiên thư thần thông, pháp trị diệt hết thần thông, kim liên dây lát biến lam liên diệp nở rộ, ngụy trang tạp, hồng liên hiện, cái này, thế nào khả năng, Hoàng Ngọc thất thanh nói, cứu Thiên Viện đám người cũng là nhìn đến không hiểu ra sao, không thể nào hiểu được. Liền hắn nhóm cái này bầy thường xuyên nghiên cứu thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh thiên tài cũng không. Biết chuyện ra sao. Đừng nói những người khác. Chỉ có thể một mặt mộng bức xem. Lục Châu nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Giống như tiên huyết kết vảy. Vinh quang tột đỉnh. Tử Liên chỉ xuất hiện một giây lát. Liền triệt để hóa thành Hắc Liên. Hắc Liên xoay tròn. Hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Lúc này. Hắc Liên tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Hắc Liên một bên giống như là bị ánh sáng mặt trời hấp thụ. Một giây lát thành trắng, trong chớp mắt Bạch Liên tiêu thất, lại thành Thanh Liên, thời gian rất ngắn, chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Kia đóa tinh xảo nhanh nhẹn liên hoa, cuối cùng dừng lại tại Thanh Liên bên trên. Mắt thấy Thanh Liên thời gian phải kết thúc, Lục Châu lại lần nữa nối liền phi phàm lực lượng, Lam Liên quang hoa càng tăng lên, hướng thiên không bay đi, trị liệu thần thông thi triển, Lam Liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm bao trùm cứu Thiên Viện hơn 30 người đỉnh đầu, sinh cơ rơi xuống, Lam Liên hiệu quả trị liệu trên người bọn họ vết thương, mấy hơi thở, thân bên trên vết roi, vết đao, vết kiếm. Còn có bàn tay vết tích, bầm tím ư thương, toàn bộ chữa trị, Lục Châu thỏa mãn nhìn xem cái này hơn 30 người biểu tình. Những người khác nghĩ cái gì? Hắn không quan tâm, sở dĩ tuyển trạch Lam Liên kết thúc công việc, cũng là thuận tiện chứng minh cho bọn hắn nhìn. Cái này là thật Lam Liên, mà không phải chướng nhãn pháp, còn sót lại sau cùng một chương ngụy trang tạp, phát huy hắn tác dụng vốn có, chi phí đúng là lớn. Nhưng mà cái này là vì nhân tài, tuyệt không phải vì trang bức, giá trị, lại nhìn nét mặt của bọn hắn không đúng, nhan sắc có phải là bày ra có điểm nhiều rồi, đem bọn hắn tập thể cho cả mộng rồi. Hắc Liên, Hồng Liên, Kim Liên đã xác định tồn tại, Lam Liên là thiên thư thần thông, cái khác nhan sắc, đều là Lục Châu ngụy trang mà ra, căn bản chưa thấy qua, nếu là cái này băng thiên tài để tâm vào chuyện vụn vặt. Về sau rơi vào ra không được.